sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1307, thế cục của phương Tây, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đồng trước kia ở trong Từ gia cũng không được sủng ái, chủ yếu là bởi vì hắn thật sự không cố gắng. Ít nhất trong mắt thành viên Từ gia khác nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng mà hắn hiện tại đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Thân là một trong sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, ban đầu ở núi Thiên Hương chiến một trận, lại biểu hiện ra thực lực cường đại của hắn. Mặc dù là thật lâu về sau Từ Chí Viễn mới biết được chiến sĩ sinh tiếu hổ không ngờ là cháu của mình, nhưng mà Từ gia từ bên phía quốc gia lấy được tin tức chiến sĩ sinh tiếu bây giờ đang ở Viêm Hoàng có cỡ địa vị trọng yếu cỡ nào. Điểm này từ lúc Tề Nhạc đã trở thành thượng tướng quốc gia có thể đã nhìn ra. Thượng tướng là cấp bậc gì? Tổng cộng Viêm Hoàng chỉ có 7 đại quân đội, mà trong 7 đại quân khu chỉ có 3 tư lệnh quân đội cùng chính ủy là thượng tướng, những người khác chỉ là trung tướng. Cấp bậc như vậy đã có thể lên tới địa vị rang ương. Từ Chí Viễn tuyệt đối là người đa mưu túc trí. Hắn tự nhiên hiểu được một gia tộc muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải làm tốt quan hệ cùng quốc gia. Thực lực cường đại của Từ Đông cố nhiên là nguyên nhân trọng yếu được lựa chọn trở thành tộc trưởng. Đồng thời hắn là một thành viên chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng là một nguyên nhân. Cái đoàn thể sinh tiếu thủ hộ thần này tại Viêm Hoàng cũng không có bất kỳ thế lực gì, nhưng không ai thay thế được địa vị của họ. Chỉ cần có Từ Đông thì sau này cho dù Từ gia xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, sinh tiếu thủ hộ thần cũng sẽ không mùi nhìn. Ít nhất, Từ Chí Viễn là nghĩ như vậy. Nghe xong lời của Gia Gia, Từ Đông gãi gãi đầu, nói. Nghe cũng có vẻ không tệ lắm. Gia Gia, vậy ngài phải hứa với cháu một chuyện. Nếu như cháu tiếp nhận chức vụ gia chủ thì không thể hạn chế tự đô của cháu. Cháu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Từ Chí Viễn cười mắng. Thằng nhóc con này. Cho cháu làm gia chủ mà còn nói điều kiện với tôi à? Chẳng lẽ cháu không biết bên trong gia tộc có bao nhiêu người muốn ngồi vị trí này? Từ Đông cười hắc hắc, nói, đó là chuyện của bọn họ, không quan hệ với cháu. Quyền lực đáng ngưỡng mộ, nhưng với cháu mà nói thì giá trị của tự do mới là cao nhất. Nếu ngay cả tự đó cũng không có, sau này làm sao còn ra ngoài đi cua các em xinh đẹp? Ếch, lỡ lời rồi, nói thật quá thể. Từ Chí Viễn vừa muốn trách cứ Từ Đông hai câu, đột nhiên một cỗ áp lực vô cùng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Áp lực đột nhiên xuất hiện hoàn toàn bao phủ trong một phạm vi nhỏ hẹp, trong đó kể cả hai ông cháu Từ Đông cùng Từ Chí Viễn. Từ Đông không có phản ứng gì, nhưng Từ Chí Viễn lại bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, cỗ áp lực cực lớn là đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn, thậm chí ngay cả khả năng phản kháng đều không có. Anh nói cái gì? Anh dám đi cua gái sao? Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Từ Đông, bàn tay nhỏ bé trắng nõn veo lỗ tai của hắn. Áp lực di chuyển tức thời hoàn toàn đều phóng thích trên người Từ Đông, làm cho Từ Chí Viễn bên cạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nhìn chăm chú lại, chỉ thấy một thiếu nữ toàn thân hắc y đang ngồi ở bên cạnh Từ Đông. Khí tức kinh khủng kia chính là từ trên người nàng phóng xuất ra, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau lưng. Khuôn mặt tinh xảo động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm cho người ta ấn tượng nhất là đôi mắt như hồng bảo thạch, ánh sáng màu đỏ óng ánh dễ dàng làm cho người sinh ra cảm giác sợ run. Tuy rằng nàng rất đẹp, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng dám tiếp cận. A hát, Từ Ông kêu thảm một tiếng. Đừng, đừng, Tinh Tinh, anh chỉ tùy tiện nói thôi mà, đại biểu của nó kỳ là ý tứ tự do thôi, em đừng hiểu lầm. Có Gia Gia ở đây đó, em cho anh chút mặt mũi đi mà. Từ Chí Viễn trợn mắt há hốc mồm, hắc y thiếu nữ ngồi cùng Từ Đông, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì hắn thật sự không nhìn ra hắc y thiếu nữ xuất hiện là như thế nào. Tình tình hậm hực buông tay ra, khi nàng quay đầu đối mặt Từ Chí Viễn, trên gương mặt xinh đẹp đã phủ lên vẻ nhu hòa, nàng rất lễ phép cung kính nói. Cháu chào Gia Gia, cháu tên là Mặc Tinh. Vừa rồi làm ngài giật mình, cháu thực sự xin lỗi. Từ Chí Viễn sững sờ hỏi, Từ Đông, cô bé này là... Từ Đông nuốt nuốt nước miếng một cái, cảm nhận được Mặc Tinh đưa qua mục quang uy hiếp, hắn bất đắc dĩ nói. Gia Gia, nàng là vị hôn thê của cháu còn chưa kịp nói với ngài. Mặc Tinh lúc này mới thỏa mãn đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Từ Chí Viễn, trên gương mặt xinh đẹp đã lộ làm ra một bộ dáng khổ sở đáng thương. Gia Gia, Từ Đông rất là hoa tâm, ngài phải làm chủ cho cháu a. Không biết vì sao, Từ Từ Chí Viễn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mặt phi thường thân thiết, hắn vô thức mà nói. Không có vấn đề, có Gia Gia ở đây nhất định sẽ quản giáo nó thật tốt. Sau này nó dám làm chuyện gì thì tùy cháu xử lý. Vẻ mặt Từ Đông Mặt bất đắc dĩ nhìn Gia Gia của mình, thầm nghĩ trong lòng, đã xong, sau này Sư Tử Hà Đông giống là không đổi được rồi. Các em xinh đẹp ơi, sau này đành phải tạm biệt các em rồi. Xem ra tôi có thanh danh dâm hồ cũng phải thôi. Nhìn Mặc Tinh thân thiết cùng Từ Chí Viễn trò chuyện, Từ Đông chỉ có thể ở một bên cười làm lành lắng nghe. Từ Chí Viễn là người phi thường, tuy rằng hắn không biết Từ Đông cùng Mặc Tinh có quan hệ như thế nào. Nhưng mà uy áp Mặc Tinh vừa mới xuất hiện phóng thích hắn lại cảm thụ cực kỳ tinh tường. Cháu dâu cường đại như thế ngu sao mà không nhận. Đã có nàng, hãy cộng thêm Từ Đông. Vậy sau này Từ gia tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Mặc Tinh dĩ nhiên là Mặc Tinh hổ rồi. Sau khi nàng có thể biến ảo thành hình người thì triển lộ ra tư sắc có thể so sánh với Như Nguyệt, Minh Minh. Đối mặt mỹ nữ như vậy, Từ Đông làm sao có thể buông thơ. Lúc này đây, hắn là chân chính động tâm. Mặc Tinh là sử lệnh của hắn, lại là người hắn yêu. Chỉ có điều thân là cọp, cái nên Mặc Tinh rất tay ghen. Lúc này đây, Từ Đông thật đúng là cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu là mộ phân rồi. Phải biết, thực lực Mặc Tinh tuy rằng không bằng hắn, nhưng kém cũng không quá nhiều. Dù sao, nàng chỉ là một đầu cọp cái tu luyện mới 2 vạn năm. Khi bọn hắn hắc bạch song hồ đồng thời liên thủ, thực lực tuyệt đối là gia tăng gấp bội á. Từ gia bên này đã rời đi, Lạc gia cùng Chu gia cũng đều trở về gia tộc của mình. Lưu lại chỉ có Trầm gia. Căn cơ của Trầm gia thì tại kinh thành, ở chỗ ấy họ không cần người khác tới đưa đón. Trước đó khi tứ đại gia tộc đến đây thì đã ngồi trên xe của Trầm gia. Tiểu đội thập nhị sinh tiếu cộng thêm sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ bỗng chốc đi 3/4, nhất thời làm biệt thự Long Vực lộ ra vẻ quạnh quẽ. Cách chương.